Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi muốn đi lên con đường này, tôi nhất định sẽ dùng hết sức ủng hộ thằng bé. Nếu thằng bé không muốn làm ngôi sao, cũng được. Tôi đưa thằng bé ra nước ngoài học thạc sĩ quản lý kinh tế, trở về tiếp nhận công ty. Lục Tinh Trước cười cười, rồi sau đó nhìn về phía Lý Huyền. Không ngờ thằng bé lại được cô khai quật ra. Lúc biết thằng bé tham gia chương trình tuyển chọn, cô lại vừa khéo làm giáo viên của thằng bé, tình nguyện dẫn dắt nó. Tôi thật sự rất vui. Mà bây giờ hai người có thể ở bên nhau, tôi lại càng vui hơn. Lâm Hy đã chịu quá nhiều khổ sở từ bé, tình huống không tốt. Cảm ơn cô đã tình nguyện bao dung nó. Nhận lời cảm ơn của Lục Tinh Trước, Lý Huyền cứ có cảm giác là lạ. Lục Tổng, ông định khi nào thì nói chuyện này cho Lâm Hy? Lý Huyền tò mò hỏi ông. Rốt cuộc đây không phải là chuyện nhỏ. Lâm Hy vẫn luôn nghĩ Lâm Chính Huyền là bố anh. Nếu anh biết trên thế giới này còn có một người Lục Tinh Trước, có lẽ chính là bố ruột của anh. Lý Huyền hoàn toàn không tưởng tượng được Lâm Hy sẽ có phản ứng như thế nào. Đứa bé kia tính tình quá bướng bỉnh, hiện tại không phải là thời điểm. Tôi nghĩ chờ đến khi thằng bé chín chắn hơn một chút, rồi nói sau. Tôi sợ thằng bé nhất thời không thể chấp nhận. Lục Tinh Trước hiểu Lâm Hy, thế nên ông không dám nói. Lục Tổng, có lẽ Lâm Hy so với ông nghĩ có thể còn thiếu kiên cường hơn. Lý Huyền mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói lời trong lòng với Lục Tinh Trước. Tôi cảm thấy chuyện này cho anh ấy biết sớm một chút thì sẽ tốt hơn. Trông Lâm Hy giống một đứa trẻ, nhưng tâm tư của anh rất sâu, đã vượt xa tuổi thật của anh. Nếu không, thật cũng không thể nắm được trái tim thiếu nữ lớn tuổi như Lý Huyền. Chuyện này tôi muốn suy nghĩ lại. Trước khi tôi nghĩ xong, hy vọng cô có thể giúp tôi giữ bí mật, có được hay không? Lục Tinh Trước nhìn về phía Lý Huyền. Đã biết chuyện này, còn muốn giấu Lâm Hy, có được hay không? Lục Tổng... Lý Huyền vẫn muốn khuyên ông. Lục Tinh Trước lại vẫy tay. Lý Huyền, tôi nói vậy với cô. Nếu Lâm Hy có thể chấp nhận người bố là tôi đây, đương nhiên rất tốt. Nhưng nếu thằng bé không chấp nhận thì sao? Với tính cách của thằng bé, liệu nó còn muốn tiếp tục ở lại truyền thông Thịnh Ngu hay không? Nếu thằng bé đi, có phải cô cũng muốn đi cùng thằng bé hay không? Bây giờ với danh tiếng của thằng bé, không lo không tìm thấy công ty tốt để ký hợp đồng, nhưng truyền thông Thị Ngu có thể cho Lâm Hy tài nguyên. Tôi có thể săn sóc thằng bé, nhất định là tốt nhất. Đúng vậy, bố cho con trai đương nhiên là tốt nhất. Lục Tinh Trước vừa nói như vậy, Lý Huyền thấy cũng đúng. Liệu sau khi Lâm Hy biết chân tướng, có thể sẽ từ chối sự giúp đỡ của Lục Tinh Trước hay không? Anh kiêu ngạo như vậy, nhất định là sẽ từ chối. Đi ra khỏi văn phòng của Lục Tinh Trước, Lý Huyền loáng thoáng hoang mang. Chuyện này không thể nói cho Lâm Hy. Con đường ngôi sao của anh vừa mới bắt đầu, cô cũng không dám để anh tự mình đi tìm đường chết. Chỉ có thể giấu anh. Tuy rằng như vậy không tốt, nhưng vẫn chỉ có thể là giấu anh. Lý Huyền đi ra khỏi tòa nhà truyền thông Thị Ngu. Có thứ gì đó rơi vào cổ áo, lạnh băng. Cô ngước mắt, một bông tuyết dính trên mái tóc cô. Tuyết rơi. Cô bấm điện thoại gọi cho anh, gấp gáp muốn nghe thấy giọng nói của anh. Tại sao còn chưa trở lại? Trong điện thoại, giọng anh rất không khách khí. Lục Tổng tìm em có một chút việc. Tối muộn rồi, còn có thể có chuyện gì? Hay là lão già kia lại có ý đồ gì với em? Tuyết rơi. Lý Huyền nhìn lên không trung. Anh thấy không? Tuyết đầu mùa năm nay đấy. Thấy. Muốn anh tới đón em à? Nằm mơ, tự mình về đi. Ông đây vừa mới tắm rồi, bật máy sưởi, thoải mái lắm. Mẹ nó là muốn thương cô cả đời. Đúng là lời nói trên giường của đàn ông, không ở não, mà ở thận. Lý Huyền gọi xe taxi, đi về nhanh như chớp. Kết quả vừa mới đi tới cửa, lại nhận được điện thoại của anh. Đến cửa nhà rồi. Lý Huyền vừa nhận điện thoại vừa lấy chìa khóa. Em về rồi hả? Địch, ông đây vừa đưa xe đến chạy tới công ty. Khóe miệng Lý Huyền cong lên. Không phải là không tới đón em à? Anh đây không phải là sợ em bị lão già họ Lục dùng quy tắc ngầm hay sao? Lý Huyền cắn răng. Miệng chó thì không phun được ngà voi. Một chuyến tay không rồi. Lâm Hy khó chịu. Vậy anh về mau đi, bên ngoài lạnh lắm. Lý Huyền vào nhà, máy sưởi trong nhà còn chưa đóng, xua tan khí lạnh quanh người. Chờ một chút, lão già họ Lục đi ra. Đầu dây bên kia điện thoại, Lâm Hy đột nhiên nói. Ông ta vẫy tay với anh có nên đáp lại ông ta hay không? Đương nhiên là nên ạ. Ông ấy là... Lý Huyền háng giọng, dặn dò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net